Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi anh trai hết sốt liền xé một sấp giấy nháp rồi đóng thành một quyển tập tính nhẩm ngày nào trước khi đi ngủ cũng cho Lâm Tiếu hai trang đề toán tính nhẩm. Lâm Tiếu bắt buộc phải hoàn thành hết hai trang toán nhẩm này vào ngày hôm sau. Anh trai còn chấm điểm và sửa đúng cho cô nữa, lúc mới đầu thì chỉ có phép trừ, giờ còn thêm cả phép nhân. Mặt sau thời khóa biểu mà Lâm Tiếu thường hay để trong hộp bút được cô viết bảng cửu chương lên trên đó, đặng mỗi lần cô không nhớ thì lôi mặt sau của thời khóa biểu ra nhìn trộm một chút. Rõ ràng là giấu cực kỳ kín thế nhưng vẫn bị anh trai phát hiện ra được. Anh trai tàn nhẫn, chẳng những không thu lại thời khóa biểu mà còn nói dù sao thì học kỳ sau cô cũng sẽ phải đổi thời khóa biểu. Không nghĩ tới anh trai không chỉ bắt một mình cô học mà còn bắt những người anh em khác học nữa. Có phải là chỉ cần ai gọi anh một tiếng anh thôi là anh cũng bắt người ta đi học không thế? Lâm Tiếu nhướng mày lên, Lâm Dược phi phì cười, cũng đúng như Lâm Tiếu nói thật, em gái ruột rồi anh em kết nghĩa, thậm chí đến Thẩm Vân anh cũng đều tóm đi học. Đúng rồi đấy, Lâm Dược phi gật đầu, anh trai đúng thật là như đại ma đầu trong Tây Du Ký đi khắp trốn bắt người để làm thịt vậy, còn anh trai đây thì đi khắp trốn để bắt người về đi học. Lâm Tiếu nhón chân lên, vỗ lên đầu anh trai với tốc độ cực nhanh, nói khẽ. Em trai, nếu gọi anh trai thì sẽ bị bắt đi học, vậy thì sửa thành gọi em trai là được thôi chứ gì. Lâm Tiếu chân ngắn vọt thật lẻ, nhưng cô lại bị Lâm Dược Phi tóm được phía sau cổ áo, giọng anh đe dọa. Em vừa mới gọi anh là gì? Cổ của Lâm Tiếu bị siết chặt bởi chiếc váy ngủ bằng tơ nhân tạo, cô lập tức đầu hàng. Anh trai yêu dấu của em. Lâm Dược Phi hừ một tiếng rồi mới buông tay, vừa lúc Lữ Tú Anh đang bưng bát từ nhà bếp ra, trừng mắt nhìn Lâm Dược Phi. Không được bắt nạt em nó thế, thịt hầm buổi tối vẫn còn hơn phân nửa, mướp xào cũng còn được gần một nửa. Lúc này thời tiết nóng nên Lữ Tú Anh cũng không hâm lại đồ ăn, cứ để nguội bưng lên để Lâm Dược Phi ăn luôn. Bà lại làm thêm một bát bánh canh cho Lâm Dược Phi. Bà thái miếng hành rồi tao chung với cà chua sau đó đổ vào một chút nước thịt của thịt hầm. Chỉ vừa bưng lên thôi cái mũi của Lâm Tiếu đã liên tục hít sâu. Ủng ục ục, Lâm Tiếu cúi đầu nhìn chiếc bụng nhỏ của mình, sao nó lại réo nữa rồi. Anh trai vừa cười vừa nói với cô, đi lấy bát đi. Lâm Tiếu lập tức vào nhà bếp lấy một cái chén nhỏ ra đặt kế bên bát bự của anh trai. Lâm Dược Phi chia vào chén nhỏ của Lâm Tiếu. Vậy đủ chưa? Lâm Tiếu kéo chén nhỏ về trước mặt mình, thổi thổi, uống một ngụm canh, mắt nhắm tít lại vì hạnh phúc. Thơm quá đi thôi, trong mắt Lâm Dược Phi cũng hiện lên sự hoài niệm, hương vị chỉ riêng mẹ anh mới có, chắc có lẽ cũng lâu lắm rồi anh chưa được nếm lại hương vị này. Lữ Tu Anh nom thấy hai đứa con nhà mình ăn ngon lành như vậy, bỗng bà cũng thấy hơi đói, bà múc hết nửa bát bánh canh còn dư lại trong nồi ra, cả nhà ba người ngồi ăn khuya với nhau trên bàn cơm. Dành thịt hầm ăn với anh trai, Lâm Tiếu đếm rất rõ ràng, cô ăn nhiều hơn anh trai những hai cục thịt. Lâm Tiếu rộng lượng mà tha thứ cho anh trai, hai hào kia cô cũng không đòi lại nữa. Cô cầm bút chì đã gọt xong ngồi trước bàn học, nhật ký hồi nãy cô viết cần phải sửa lại một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu bôi sạch đoạn anh trai nói lời nhưng nuốt lời, đám bạn xấu vừa tới nhà rủ dê bèn đi theo. Chuẩn bị viết lại bằng đoạn anh trai bắt em kết nghĩa của mình đi học bài, viết thêm hình ảnh cả nhà ngồi ăn bữa khuya với nhau nữa. Những việc trên với Lâm Tiếu mà nói là một trải nghiệm hiếm lạ. Từ trước đến giờ, buổi tối không thấy bóng dáng anh trai ở nhà, hiển nhiên xưa nay cũng không có chuyện buổi tối cả nhà được ngồi lại ăn chung với nhau. Lâm Dược Phi ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, từ cửa phòng lớn đi đến, nhìn thấy Lâm Tiếu đang nằm sấp trên bàn học thì nhíu mày. Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ mà đang làm gì thế hả Lâm Tiếu? Lâm Tiếu bị gọi ra cả họ và tên, tay run rẩy. Xoẹt, tập vở bị gom thành rách mất. Lâm Tiếu há hốc mồm, một đường rách thật dài xé trang giấy rách ra làm hai. Cô chỉ còn nước viết lại bài nhật ký này rồi. Lâm Tiếu xông tới cửa, đờ, ơ, em mờ, bịch bịch. Mấy cái lên người anh trai, đều tại anh đấy, tại anh hết đấy. Ngày hôm sau khi Lâm Tiếu thức dậy đã không thấy anh trai đâu nữa. Tiếu Tiếu, nhìn xem trên bàn học con có gì kia kìa. Lữ Tú Anh đang cắt quần áo, thấy Lâm Tiếu đã dậy thì chỉ lên bàn học của cô. Lâm Tiếu Lê đôi dép lê, lẹt xẹt đi đến trước bàn học. Wow, quyển tập mới này cho con hả mẹ? Quyển tập mới rất đẹp, bìa vở được làm từ giấy cứng, mặt trước của tập còn được in hình một chú mèo nhỏ đang bắt bươm bướm. Mới sớm ra anh trai con đã mua đền cho con một quyển nhật ký mới đấy, nó dặn để con dùng làm bài tập. Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu lắc đầu, anh trai không biết gì hết. Quyển bài tập nhật ký kỳ nghỉ hè mà cô phải hoàn thành là cả lớp đều như nhau cả. Anh trai mua cho cô quyển tập bìa cứng này, đến lúc nộp bài về cơ bản là không thể nộp ra được. Hơn nữa yêu cầu của cô giáo là phải dùng tập kẻ ô vuông, còn cái anh trai mua cho cô là ô kẻ hàng ngang. Và lại quyển tập cũ của Lâm Tiếu còn có thêm hai bài nhật ký mà cô đã viết trước đó nữa. Nếu như đổi sang tập mới, hai bài nhật ký trước đó chẳng phải là cũng phải viết lại từ đầu rồi ư? Còn khuya Lâm Tiếu mới làm cái chuyện ngu ngốc như thế, cô chỉ cần xé luôn trang vở bị gom rách là được rồi. Chỉ là quyển tập anh trai mua Lâm Tiếu cũng rất thích. Tập thế này mà lại dùng để làm bài tập nộp cho cô giáo thì thực sự quá lãng phí đi. Lâm Tiếu quyết định đặt quyển tập xinh đẹp này vào trong ngăn kéo, đợi đến khi cô viết được nhiều chữ hơn sẽ dùng nó để viết nhật ký thực thụ chứ không phải kiểu viết để nộp lên cho giáo viên nữa, phải là kiểu nhật ký thực thụ. Thôi đừng cứ ôm quyển tập mới anh trai mua cho mãi thế, mới sớm ra anh trai con còn mua đồ ăn sáng nữa này, mau qua đó ăn đi. Lâm Tiếu lập tức bỏ tập vở xuống, nhanh như chớp chạy đến bàn ăn. Bánh tiêu rán, bánh rán đường, trứng gà luộc nước trà, tàu phớ trứng, wow, bữa sáng thịnh soạn quá đi thôi. Lâm Tiếu thích ăn bữa sáng được mua ở canteen nhất, nhưng mẹ thì lại rất ít khi mua bữa sáng ở ngoài. Bữa sáng ở nhà hầu hết đều là đồ ăn thừa lại của bữa tối hôm trước. Thì thoảng mẹ cũng có mua đồ ăn sáng ở ngoài về nhưng cũng chỉ mua một món nước một món khô, bánh quẩy hoặc bánh ngọt, sữa đậu nành hoặc là tàu phớ trứng. Lần đầu tiên bữa sáng của Lâm Tiếu lại có nhiều đồ ăn thế này. Cô vươn tay muốn lấy bánh quẩy, Lữ Tú Anh nhanh tay cầm lên trước đem bánh quẩy xé làm đôi rồi mới đưa cho Lâm Tiếu một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ăn không hết được cả cái đâu, ăn nửa cái trước đi đã. Anh trai con cũng thiệt là, còn mua trứng gà luộc nước trà làm gì không biết, thèm trứng gà thì cứ tự nấu ở nhà là được rồi. Lâm Tiếu cắn một miếng bánh quẩy, thơm thơm giòn giòn rồi hấp một miếng tảo phớ trứng nhẵn bóng, nghe mẹ nói thì vội vàng lên tiếng. Con thích ăn trứng luộc nước trà của canteen lắm, ngon, Lữ Tú Anh liếc cô một cái, con thì thấy cái gì ở ngoài chẳng ngon đâu. Đồ ăn ở canteen sao mà ngon bằng nhà tự nấu được. Bữa sáng mới nấu của canteen đương nhiên là phải ngon hơn cơm canh thừa của bữa tối ngày hôm trước chứ. Lâm Tiếu thầm nghĩ trong lòng nhưng cũng không dám nói ra. Sau khi ăn xong bữa sáng thịnh soạn, cuối cùng thì Lâm Tiếu cũng quan tâm đến anh trai đi đâu. Mà anh trai đi đâu vậy mẹ? Tuy trước kia anh trai ra ngoài mỗi ngày nhưng cũng đều là ban trưa mới ra khỏi cửa, buổi sáng thì ở nhà ngáy khò khò. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Tiếu thấy anh trai ra khỏi cửa từ khi sáng sớm. Lữ Tú Anh cũng hơi lấy làm lạ. Nó nói với mẹ là đi đá bóng. Cũng chẳng biết nó lại quen bạn mới biết đá bóng ở đâu ra nữa. Lâm Dược Phi cũng không về nhà ăn trưa. Mãi đến tận mặt trời ngả về núi mới thấy anh về nhà. Tóc ướt sũng, trên người thoang thoảng mùi thơm của xà phòng. Con đi tắm ở nhà tắm công cộng à? Bộ con đá bóng nguyên ngày hôm nay hay sao thế? Sao dám nắng cỡ này luôn vậy? Lữ Tú Anh nhìn Lâm Dược Phi chỉ sau một ngày trở về vừa đen vừa đỏ thì hoảng sợ hỏi. Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Lâm Dược Phi cũng đều như vậy, ra ngoài từ sáng sớm, buổi tối tắm ở nhà tắm công cộng của đại viện của xưởng xong mới về nhà. Ăn cơm tối xong thì nằm hoạch lên giường, có vẻ sức cùng lực kiệt. Lâm Dược Phi ngày càng trở nên đen sạm, Lữ Tú Anh không đành lòng con trai bà cứ vậy hoài được nữa. Dù rằng con trai có đen một chút thì cũng không hề gì, nhưng mà đây sắp phơi đến đen như cục than rồi. Lâm Dược Phi vóc dáng cao ráo, chân dài, mặt mũi ưa nhìn, mày rậm mắt to, sống mũi cao. Trong khu nhà xưởng dù rằng mọi người ai cũng đều nói Lâm Dược Phi là một thằng lưu manh nhưng ai cũng đều phải công nhận anh thật sự có vẻ ngoài rất hút mắt. Cách chương.